Chương 1067, Satoshi vs. Watson. Thượng, canh 4 ngày kế tiếp ngươi tốt có ai không, ta là hẹn trước tốt tới làm đạo quán tranh tài. Sáng sớm ngày thứ 2, Satoshi thật sớm thật hưng phấn ngủ không yên, cho nên rất sớm liền dậy, nếu không phải về thời gian, còn chưa tới, đều muốn vọt thẳng đến đây, ngay cả ăn một bữa cơm đều không bình yên hỏi nhiều lần thời gian, đám người nói hết lời, mới chờ cho tới bây giờ 9h sáng. Thực sự không biết con hàng này ở gấp cái gì. Bất quá nhìn xem xạ tổ xỉ cái dạng này, Dương cũng là âm thầm gật đầu, nhìn xạ tổ xỉ cái dạng này hẳn là khôi phục bình thường. Xạ tổ xỉ liền hẳn là cái dạng này, ngoài ý muốn tính đệ nhất huấn luyện ra, căn bản không cần bị trong đầu những ý nghĩ kia cho trở ngại phán đoán của mình. Mà lúc này đây, hoặc sần đệ tử cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ngươi chính là xạ tổ xỉ đi, lão sư đã đợi ngươi rất lâu. Kỳ thật coi như xạ tổ xỉ sớm một chút đến, hoạt sần vẫn như cũ sẽ tiếp nhận khiêu chiến, bởi vì hoạt sần cùng xạ tổ xỉ cũng là rất chờ mong tranh tài đến, tựa như là lúc trước Dương muốn khiêu chiến thời điểm hắn cũng là một trận hưng phấn, huống hồ hiện tại Mill City muốn làm đại tu cải, hắn làm vi thủ tịch công trình sư cũng là rất bận rộn, mọi người tại tên đệ tử này dẫn đầu dưới, rất nhanh tiến nhập trong đạo quán, hay là cái kia kinh dị xe cắp treo lộ trình. Ngồi tại mỏ trong xe một đường tuột xuống, hiển nhiên chúng người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, mà xạ tổ sĩ QNZ không phải lần đầu tiên tới, đặt tới trọng điểm về sau tên đệ tử kia đem đại môn mở ra, quen thuộc trận xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà lúc này, Watson đang đứng ở đây trước mặt trên bậc thang, lúc này một tên mặc quần áo lao động, mang theo nón bảo hộ nam tử đang đứng tại Watson bên cạnh, trong tay cầm một tờ bản vẽ. Lâu như vậy giao cho ngươi, hôm nay liền có thể bắt đầu trước. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi qua chỉ huy tấm đồ kia giấy là Hoạt Sần giao cho hắn, đồng thời Hoạt Sần còn mở miệng phân phó nói. Nam tử nghe tiếng về sau nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời hưng phấn nói. Quá tuyệt vời Hoạt Sần tiên sinh, ngài thiết kế cùng lý niệm thật sự là quá lợi hại, yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành như vậy liền tốt. Tốt, ta có khách nhân đến, ngươi đi làm việc trước đi chào hỏi xong khách nhân ta liền đi qua. Watson nghe tiếng sau gật đầu cười sau đó mở miệng nói ra. Cảnh giới giải trừ, Mill City cải cách muốn chính thức triển khai, toàn bộ Mill City trên dưới QNZ sẽ dốc toàn lực phối hợp lần này biến động, mặc dù còn cần tốt một đoạn thời gian, nhưng lại đã tại như hỏa như đồ triển khai, mà vừa mới tấm đồ kia giấy, liền là Watson thiết kế mới Mill City hình nổi. Satoshi các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi rất lâu công trình sư sau khi rời đi. Watson xoay đầu lại hướng lấy mọi người nói, kỳ thật QNZ không thể nói là chờ, bất quá hắn đích thật là rất sớm đã tỉnh, chỉ là một mực đang vội vàng vì City sự tình mà thôi, bất quá đạo quán đối chiến giống nhau là sẽ không rơi xuống, hôm nay hắn chủ yếu vẫn là tiếp nhận xạ tổ xì khiêu chiến. Xạ tổ xì nghe tiếng hưng phấn nói, ta cũng là đã sớm đã đợi không kịp đâu, cái kia cũng đừng có nhiều lời tới đi xạ tổ xì. Để ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực. Watson đứng ở sân bãi một bên khác sau đó đối xạ tổ xỉ nói ra. Mà xạ tổ xỉ nghe tiếng QNZ đi tới, đứng ở sân bãi một bên khác cùng Watson đối lập lấy, Dương mấy người cũng đều đi tới thính phòng đi. Xạ tổ xỉ cùng Watson tiên sinh đều rất lợi hại, đến cùng ai sẽ thắng đâu ai nha, ta bắt đầu khẩn trương cũng không phải ngươi so ngươi khẩn trương cái gì nha, bên cạnh may không khỏi đoán giận nói. Đến không phải nói mát nói nàng không hiếu kỳ. Chỉ là mát khẩn trương như vậy nàng QNZ liền theo khẩn trương. Dạng này thật có điểm cảm giác không được tự nhiên, bất quá khẩn trương thì khẩn trương tranh tài vẫn là phải bắt đầu. Hai người vào chỗ về sau, trọng tài QNZ đứng ở trên vị trí của mình giơ lên trong tay cờ xí. Mill City đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ đạo quán huấn luyện ra hoạt sẩn, đối kháng đến từ bạ lệ tạo xạ tổ si, có thể sử dụng bộ kẹ mẩn hạn định vì hai cái. Song phương bất kỳ người nào tổ kẹ mẩn toàn bộ nhặt năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu, trọng tài tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Cờ xí rơi xuống, Satoshi cùng Watson đồng thời xuất ra bộ kẹ bản, mắt kinh ngạc nói. Lần này quy tắc cùng lần trước A Dương so thời điểm không giống chứ, ha ha, đó là đương nhiên. Thời đại tại đổi mới, nhân loại muốn đuổi theo thời đại bộ pháp, quy tắc tự nhiên cũng phải đuổi theo bước chân của nhân loại. Đây chính là ta Hoạt Sần nhân sinh chuẩn tác, lên đi mạ nghệ tổng mặc dù mát ngồi tại thính phòng, nhưng là Hoạt Sần vẫn là nghe được hắn thanh âm lớn cười nói ở giữa đã ném ra mình bộ kẹ bản, phái ra cái thứ nhất bộ kẹ mần là mạ nghệ tổng. Tám cầu hoa tươi vừa ra trận liền dùng mạng nệ tổng nhìn thấy hoạt sần cái thứ nhất bổ kẹ mần thời điểm. May kinh ngạc nói, phải biết lần trước cùng dương thời điểm tranh tài, cái này mạng nệ tổng thế nhưng là làm hoạt sần cao y cụ ô y cụ nở dê bổ kẹ mần ra sân, mặc dù vẫn là bị dương đánh bại, nhưng là đúng là lúc ấy hoạt sần sử dụng mạnh nhất bổ kẹ mần. Vì cái gì vừa ra trận liền phái nó ra sân? Chẳng lẽ là muốn một hơi cầm xuống thủ thắng đến đả kích xạ tổ xì lòng tin sao? Bên cạnh mát cũng là hiếu kỳ mở miệng nói ra, ngoại trừ cái này hắn nghĩ không ra cái khác lý do khác, khi nhưng cái này cũng không phải là không thể được, bất quá dương nhưng không có lên tiếng, hai tay đặt ở ngực trước cẩn thận nhìn xem tranh tài, cái nhìn của hắn cùng mát không giống, đương nhiên cũng không phải là không thể được, bất quá dương càng tin tưởng mình suy nghĩ trong lòng khác một cái ý nghĩ. Cái thứ nhất là mạ nệ tổng sao tiệp chủ ngươi lên đi nhìn xem đoạt sần phái ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Satoshi lựa chọn sử dụng là đồng dạng làm điện hệ tiệp chủ. Tiệp chủ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, trực tiếp nhảy tới giữa sân. Điện hệ đối điện hệ có lẽ không hiệu quả rõ rệt, nhưng là chính là bởi vì không rõ ràng, cho nên nhận công kích của đối phương cũng sẽ không có thương tổn quá lớn. Ta liền không khách khí, đánh đòn phủ đầu tiệp chủ sử dụng quyệt ở tặc người khiêu chiến trước tiên có thể công. Satoshi đánh đòn phủ đầu tiệp chủ phát động công kích, hóa thành tia chớp bạc liền xông ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía mạ nệ tổng. Tiệp chủ không hổ là tiệp chủ, tốc độ hoàn toàn chính xác kinh người, trình độ nào đó còn muốn so Satoshi mình chịp cổ mau một chút. Mạ nệ tổng mặc dù có thể bay đi, nhưng là phản ứng chưa chắc so ra mà vượn. Mạ nệ tổng tránh đi đến nhưng mà hoạt sấn lại là dáng điệu từ tốn, đối mạ nệ tổng hạ đạt tránh né mệnh lệnh. Mà lại là vào lúc này tiệp chủ đã vọt tới mạ nệ tổng trước mặt thời điểm, quan chiến bờ dọc mở miệng nói. Không có khả năng, tiệp chủ tốc độ càng mau một chút, hiện đang tránh né không còn kịp rồi.